Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo hữu còn chưa xuất thủ. Đợi đến khi nào đây? Vô Trung Chi Trung đang nằm trong tay hắn kìa. Tiên điện chi chủ giận dữ quát lớn. Lúc này, tuy lực của Vô Trung Chi Trung quả thực kinh thiên động địa, không gì cản nổi, đã xông thẳng vào Thanh Đồng Tiên Điện. Sức mạnh thời gian hùng mạnh vô cùng, dường như muốn hủy diệt tất cả. Dù là đã sống qua vô số năm tháng, y vẫn không khỏi kinh hãi. Thanh Đồng Tiên Điện không thể nào ngăn cản Vô Trung Chi Trung. Hai bảo vật vốn không cùng một cấp bậc, Vô Trung Chi Trung hiển nhiên mạnh hơn Thanh Đồng Tiên Điện nhiều. Điều này cũng là hiển nhiên, Thanh Đồng Tiên Điện dù mạnh đến đâu cũng chỉ là tiên khí mà thôi, còn Vô Trung Chi Trung từng là tiên vương khí, dù đã bị hủy hoại, sau khi hợp nhất với linh hồn chủ nhân, Vô Trung Chi Trung vẫn vô cùng mạnh mẽ, Thanh Đồng Tiên Điện không thể sánh bằng. Tiên điện chi chủ vẫn không muốn bỏ cuộc, y nhất rõ nếu bại trận hôm nay không chỉ mất mặt mà còn gặp phải đại họa. Tiếng gầm giận dữ ấy là sự kiên trì cuối cùng của y tin tưởng chỉ cần vị cường giả kia xuất thủ, nhất định có thể xoay chuyển cục diện. Ngươi đang gọi vị cấm khu chi chủ kia sao? Đáng tiếc, hắn đã không thể đáp lời ngươi nữa. Vương Huyền lạnh lùng nói. Tiên điện chi chủ nộ khí như vậy, đương nhiên là muốn kêu gọi cấm khu chi chủ xuất thủ. Dù sao người đó từng là chủ nhân của Vô Trung Chi Trung. Trong trí nhớ của tiên điện chi chủ, chính vì bị cây liễu khủng khiếp ở hạ giới trấn áp, cấm khu chi chủ mới mất đi Vô Trung Chi Trung. Nay Vô Trung Chi Trung lại rơi vào tay vị thiếu niên trước mắt, cấm khu chi chủ làm sao có thể thờ ơ? Tất nhiên sẽ ra tay. Cấm khu chi chủ vốn là một tuyệt thế cường giả, dù không còn chấp trưởng Vô Trung Chi Trung, thực lực bản thân cũng đủ kinh người. Hơn nữa, cường giả cấp bậc ấy, dù đã mất Vô Trung Chi Trung, làm sao có thể không lưu lại chút thủ đoạn nào, đều có thể một lần nữa thu phục Vô Trung Chi Trung. Vị thiếu niên này chỉ dựa vào một mảnh tàn hồn, làm sao còn có thể uy hiếp họ, không thể đáp lời, làm sao có thể? Chẳng lẽ, tiên điện chi chủ sắc mặt đại biến, khó tin nói, y nghĩ đến chuyện cực kỳ xấu, trong tình huống nào cấm khu chi chủ mới không thể trả lời y, tất nhiên là đã vĩnh biệt cõi đời. Thực tế, y luôn nghi ngờ, tất cả những gì xảy ra ở đây, y tin rằng cấm khu chi chủ không thể không biết. Khi thấy Vô Trung Chi Trung xuất hiện, cấm khu chi chủ không lập tức ra tay, điều này vốn đã rất kỳ lạ. Mà bây giờ, sau khi y hô lên những lời đó, cấm khu chi chủ vẫn không xuất hiện, điều này đã đủ chứng minh tất cả. Nhưng y vẫn khó tin, cấm khu chi chủ có thực lực khủng bố, thậm chí còn ở trên y. Làm sao có thể? Qua đời, là chết trong tay vị thiếu niên này sao? Không thể nào. Dù có hai chí bảo trong tay, y cũng không tin đối phương có thể giết chết cấm khu chi chủ. Chẳng lẽ là vì có những cường giả khác ra tay? Vị thiếu niên này vô cùng thần bí, rất có thể có lai lịch kinh người. Nếu không có lai lịch kinh thiên động địa, chỉ là một thiếu niên cảnh giới tôn giả, làm sao có thể nắm giữ hai chí bảo? Ngươi nói không sai, vị cấm khu chi chủ kia quả thực đã chết. Hơn nữa là chết trong tay ta. Vương Huyền lạnh lùng đáp. Cấm khu chi chủ đã chết không thể sống lại, và chính y đã ra tay giết chết hắn. Thạch Hạo là chứng kiến tận mắt. Đương nhiên, đối với tiên điện chi chủ mà nói, y tuyệt đối không tin lời Vương Huyền. Cấm khu chi chủ chết trong tay vị thiếu niên này, đừng nói đùa. Cấm khu chi chủ có thực lực khủng bố như vậy, dù có chí bảo trong tay, vị thiếu niên này cũng không thể giết chết y. Y đã bắt đầu tin tưởng vị thiếu niên này chắc chắn có lai lịch phi thường, mới có cường giả tuyệt thế xuất thủ giết chết cấm khu chi chủ. Nghĩ đến đây, lòng tiên điện chi chủ chìm xuống. Lúc này, y không còn tính toán phản kích nữa, mà là nghĩ cách chạy trốn. Cho dù vị thiếu niên này còn có thể kiên trì bao lâu, y cũng không định tiếp tục bánh. Y nhất rõ, cho dù y có thể kiên trì đến khi thực lực vị thiếu niên này suy yếu, chỉ sợ cũng sẽ có cường giả đáng sợ xuất hiện. Thắng bại đều không có hy vọng, chi bằng nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nói không chừng còn có thể sống sót. Nhưng tiên điện chi chủ rất nhanh liền không còn tâm trạng nghĩ đến những điều này. Vô Trung Chi Trung đã tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, cấm chế bên trong không thể nào ngăn cản Vô Trung Chi Trung được bao lâu. Vô Trung Chi Trung trấn áp xuống, tiên điện chi chủ lảo đảo lùi lại, khóe miệng chảy máu, đạo bào trên người nổ tung, ẩn áo tả tơi, vô cùng thảm hại. Tiên điện chi chủ kinh hãi trong lòng, ý không ngờ Vô Trung Chi Trung lại nhanh như vậy, lập tức kết ấn chống lại Vô Trung Chi Trung. Nhưng mà Vô Trung Chi Trung trấn áp xuống, tiên điện chi chủ lập tức phun ra máu, cánh tay co giật. Trong lần giao phong kịch liệt này đã bị thương nặng. Ngươi già rồi, vốn là kẻ tàn tạ, kéo dài hơi tàn trên đời này cũng nên kết thúc. Vương Huyền lạnh lùng nói. Vô Trung Chi Trung lại rơi xuống, khiến tiên điện chi chủ nếm mùi tanh nồng trong miệng. Oa một tiếng, không ngừng phun ra máu, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, sức mạnh thời gian hiển hiện, chiến bào trên người tiên điện chi chủ rách nát, tóc tai bù xù, bị đánh bay ra xa. Trận chiến này sắp kết thúc. Ai cũng biết, Tiên Điện chi chủ đã thua. Dù còn lại bao nhiêu người nữa, thì sao? Đúng lúc ấy, bọn họ đã bất lực trước thế lực của Tiên Điện chi chủ. Bởi vì muôn vàn kim châm lại lần nữa giáng xuống. Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng. Dưới trận mưa kim châm rực rỡ ấy, vô số giáo chủ bị xuyên thủng thân thể. Xương máu bao phủ trời đất. Trong chớp mắt máu nhuộm đỏ sông ngòi. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng. Chư giáo giáo chủ lại bị thảm sát đến mức này. Đạo hữu, xin hãy thu tay. Một lão quy áo trắng lên tiếng, khuyên can Vương Huyền. Lão quy này vốn không phải là đối thủ của Vương Huyền. Khi Tiên Điện chi chủ xuất thủ, hắn đã từng bước ra căn ngăn. Nay chứng kiến vô số giáo chủ sắp bỏ mạng, ngay cả Tiên Điện chi chủ cũng tạt tơi, nguy kịch đến nơi, hắn lại lên tiếng cầu xin, kỷ nguyên này sắp chấm dứt. Trước tương lai đáng sợ, kẻ thì sớm có chuẩn bị, kẻ thì điên cuồng tàn phá, nhưng cũng có người đang nỗ lực vùng lên. Những người này muốn bảo toàn sức mạnh của cửu thiên thập địa, lưu lại cho tương lai chống lại ngoại vực. Tâm nguyện ấy thực chẳng đáng trách. Đạo hữu xin hãy dừng tay, lần này chúng ta phục thua, xin hãy giơ cao đánh khách. Có giáo chủ kêu la, cầu xin tha thứ. Dừng tay, Tiên Điện chi chủ một bên phun máu, một bên gầm lên. Đó cũng là một kiểu cầu xin tha thứ. Các ngươi muốn dừng tay thì dừng tay. Vừa nãy còn hô hào đánh giết, giờ mới biết cầu xin, muộn rồi. Vương Huyền lạnh lùng nói, những kẻ hắn muốn chu diệt chính là những người trước mắt. Ngay cả hậu bối như Thạch Hạo cũng phải diệt tận gốc. Bấy nhiêu đủ thấy sự tàn nhẫn vô tình. Sau khi Vương Huyền xuất thủ, những kẻ này không chống đỡ nổi, bị giết đến khiếp sợ. Nay mới biết cầu xin, muốn hắn dừng tay. Trên đời này có chuyện tốt đến thế sao? Muốn ra tay thì ra tay, muốn cầu xin tha thứ thì cầu xin tha thứ. Thật sự quá coi mình là cái gì. Đã lựa chọn ra tay thì phải gánh chịu hậu quả. Đối với những người trước mắt là như vậy, đối với Vương Huyền cũng vậy. Hắn xuất thủ lần này cũng đồng nghĩa với việc can thiệp vào dòng chảy thời gian, tất nhiên phải trả giá. Mà hắn đối với những kẻ trước mắt hiển nhiên không có chút tình cảm nào, mà đã ra tay, vậy còn không bằng diệt trừ tất cả những kẻ này, như vậy về sau sẽ bớt phiền toái. Nhưng đúng lúc Vương Huyền chuẩn bị ra tay, trong hư không bỗng xuất hiện một đạo pháp chỉ phát sáng. Nó rất cổ xưa, có phần hư hao, nhưng trên pháp chỉ ấy lại có những chữ cổ huyền bí, từng chữ sáng rực, chiếu sáng cả bầu trời. Đó là văn tự của tiên cổ kỷ nguyên. Đây là một đạo pháp chỉ, rơi xuống, bay đến bên cạnh Vương Huyền, hiển nhiên là để cho hắn thấy. Nhưng hắn lại không hề ngó ngàng, xin tha cho bọn chúng một lần. Thấy Vương Huyền vẫn phớt lờ, có định ra tay, pháp chỉ ấy bỗng nhiên cất tiếng nói. Vương Huyền liếc nhìn vực ngoại mênh mông, pháp chỉ này cũng từ nơi đó rơi xuống. Đây là có người đang ngầm khuyên can hắn. Đúng lúc ấy, một thanh cổ kiếm hiện ra, nó bị gãy một phần, mang theo ánh sáng hỗn độn, từ cuối chân trời lao đến, khẽ lay động trước mặt Vương Huyền, như đang gật đầu chào hỏi. Hơn nữa, xung quanh cổ kiếm cũng hiện ra những chữ khác trên hư không, cũng là văn tự cổ xưa của một kỷ nguyên, dường như đang giao tiếp với Vương Huyền. Lúc này, nhiều người đã hiểu ra, dù là pháp chỉ hay cổ kiếm, đều có một sinh linh thần bí đứng sau. Hai vị sinh linh thần bí tuyệt đối là cường giả siêu cấp, lại cùng lúc bày tỏ thái độ đến đây thương lượng với Vương Huyền, muốn hắn dừng tay. Bọn họ là ai, thân phận ra sao, vì sao muốn khuyên can Vương Huyền, tại sao bọn họ lại không xuất hiện từ trước đến nay, các ngươi vì sao lại ra mặt? Ta tự nhiên biết, nhưng chỉ bằng đám phế vật này có thể làm được gì? Vương Huyền khinh thường nói. Giống như lão quy áo trắng kia, vẫn còn không ít người đang nỗ lực vì thiên địa này. Dù không có hy vọng, những người này vẫn không hề từ bỏ. Những người này đối với Vương Huyền mà nói, thực sự đáng kính. Dù tương lai không có ánh sáng, vẫn luôn có người đứng dậy giữa tuyệt vọng. Chính vì sự tồn tại của những người này, trong đêm tối không có ánh sáng, mới có tia sáng xuyên qua bóng đêm, rồi từ từ đón chờ bình minh. Nhưng sự kính trọng những người này, không có nghĩa là hắn sẽ thỏa hiệp lúc này. Vì những kẻ trước mắt này căn bản không xứng đáng. Những kẻ này đã chọn ra tay, phẩm hạnh ra sao, rõ như ban ngày. Trông cậy vào bọn họ vì cửu thiên thập địa mà chiến đấu, đừng nói đùa, những kẻ này đừng nói đến phát huy tác dụng. Nếu không bỏ chạy giữa trận chiến, chủ động bán đứng cửu thiên thập địa thì đã đốt hương cầu phúc rồi. Đạo hữu, hôm nay xin dừng lại ở đây, xin hãy giơ cao đánh khách. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, như ánh sáng tiên phi, từ xa một thân ảnh áo trắng xuất hiện, từ sâu thẳm vùng không gian trống trải kia đến, cưỡi sóng gió hùng trắng. Xung quanh có 3.000 hào quang, đó là các thế giới khác. Có vô số cổ quốc nổi lên chìm xuống, chư thiên thần ma cúi đầu bái phục. Liễu thần, Thạch Hạo kinh hô, hắn không ngờ lại có thể gặp lại Liễu thần. Đạo hữu đã lên tiếng, vậy hôm nay dừng ở đây, để đám phế vật này tạm thời được sử dụng. Vương Huyền trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, hắn vốn không định dừng tay, dù là cường giả siêu cấp can thiệp, hắn cũng không thỏa hiệp, nhưng người ngăn cản hắn chính là Liễu thần. Lần này hắn vốn là vì Liễu thần mà ra tay, Liễu thần muốn dừng tay, hắn đương nhiên không thể phản đối. Sau khi hắn thu hồi hai bảo vật, những kẻ còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Huyền, Như Liễu Thần ra tay, không còn tiếp tục tàn sát những cường giả còn lại, mà thu hồi hai kiện chí bảo, dừng tay đứng nhìn. Những kẻ còn sống sót đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Vương Huyền đầy dẫy kinh hãi, thật sự quá kinh khủng. Dù hắn đã dừng tay, nhưng cảnh tượng tàn khốc vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong tâm trí bao người. Ban đầu, vô số cường giả xuất thủ, định một lần hành động diệt trừ Thạch Hạo, thậm chí muốn hủy diệt hoàn toàn dòng dõi Chí Tôn Điện Đường. Lúc ấy, chúng nhân sát khí ngút trời, không ngờ tới chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho rằng Thạch Hạo và những người của hắn khó thoát khỏi chết. Cho đến khi Vương Huyền xuất hiện, dám một mình chống lại vô số cường giả, điều này trong mắt mọi người chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tay cũng không ngờ một thiếu niên thoạt nhìn chỉ là cảnh giới tôn giả lại khủng bố đến vậy. Cảnh tượng vừa rồi quả thực như địa ngục trần gian, vô số cường giả vẫn lạc, trong đó không thiếu các giáo chủ, ngay cả Tiên Điện chi chủ Hùng Mạnh cũng bị đánh trọng thương đến nửa người tàn phế, lúc này đang không ngừng khạc ra máu, gần như không thở nổi. Chỉ một mình hắn lại khiến một đám cường giả thương vong vô số, chỉ riêng điều này đã vô cùng đáng sợ. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động Tam Thiên Đạo Châu, khiến vô số người há hốc mồm kinh ngạc, và tên Vương Huyền sẽ được muôn người biết đến. Đây đâu còn là thiếu niên cảnh giới tôn giả, rõ ràng là một vị sát thần, hơn nữa là sát thần mà không ai dám khiêu khích. Có thể thấy, từ nay về sau, trong Cửu Thiên Thập Điện, tuyệt đối không còn ai dám tùy tiện trêu chọc Vương Huyền. Tiên Điện chi chủ cùng những người khác sắc mặt âm trầm, trong lòng vừa sợ hãi vừa may mắn. Dù sao, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng vẫn còn sống. So với những người đã chết, bọn họ được sống sót, vốn là điều đáng mừng. Nhưng mà, những người này vui mừng quá sớm. Họ tuy sống sót, nhưng tất cả đều phải trả giá. Từ nay về sau, bọn họ phải tôn trọng Thái Cổ Minh Ước, phải ra biên quan chiến đấu, thủ hộ Cửu Thiên Thập Điện. Đó là chuyện vô cùng nguy hiểm, phải đối mặt với cường giả dị vực vừa giới. Chỉ cần sơ sẩy, dù là cường giả như Tiên Điện chi chủ, cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng số phận của những người này không liên quan gì đến Vương Huyền. Hắn chỉ đáp lại ân tình với Liễu Thần, chỉ có vậy thôi. Dĩ nhiên, nếu những người trước mắt này không biết sống chết, vẫn muốn báo thù, hắn luôn hoan nghênh, nhưng lần sau họ sẽ không may mắn như vậy nữa. Đến đây, Thiện Điên Cổ coi như kết thúc. Vô số người vội vàng rời đi, như thể không muốn ở lại đây thêm một giây nào. Cách Hạo và những người của hắn khi thấy Liễu Thần đương nhiên vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh họ biết được từ Liễu Thần rằng đó không phải là thân thể thật của nàng. Thạch Hạo lúc này thầm thề, tương lai nhất định sẽ đi theo bước chân Liễu Thần, nghi con đường mà Liễu Thần đang đi. Đạo hữu, núi sông dài rộng, hy vọng tương lai chúng ta còn có ngày gặp lại. Cuối cùng, Liễu Thần nói với Vương Huyền, nàng hiện giờ chỉ là một đoạn cành cây, thời gian tồn tại sắp hết, chuẩn bị tiêu tán vào hư không. Thân thể thật của nàng khó mà biết được chuyện hôm nay, thậm chí, nàng còn không chắc thân thể thật của mình còn sống hay không. Quả thực còn có cơ hội gặp lại, nhưng chỉ sợ phải đợi đến tháng năm dài đằng đẵng sau này. Vương Huyền trầm giọng đáp, đây cũng là hắn ám chỉ Liễu Thần có thể gặp lại, tức là thân thể thật của Liễu Thần không chết trong cửa ải Nguyên Thủy, nhưng phải đợi đến tháng năm dài đằng đẵng sau mới gặp lại. Kỳ thực đã mơ hồ nói ra cảnh ngộ tương lai của Liễu Thần, đây là điều hắn có thể nói ra nhiều nhất. Còn Liễu Thần có để ý đến ý tứ của hắn hay không, kỳ thực không quan trọng, bởi vì Liễu Thần trước mắt vốn sẽ tiêu tán. Ngươi nói vậy, ta yên tâm. Nhìn kỹ đứa bé này, từ hành động của ngươi, ta đã hiểu ra được vài điều. Nói đến đây, thân ảnh Liễu Thần dần dần mờ nhạt, lại trở thành một đoạn cành cây. Ý chí của nàng đã biến mất khỏi thiên địa này. Không ngoài dự đoán, thân thể thật của Liễu Thần vẫn còn ở cửa ải Nguyên Thủy không ngừng tiến lên, không biết có đã đến được giới hải hay chưa. Như Vương Huyền nói, nếu có cơ hội gặp lại cũng là tháng năm dài đằng đẵng sau này. Nếu tương lai Thạch Hạo tiến vào giới hải cứu Liễu Thần mà lúc ấy hắn còn sống, thì mọi chuyện còn có thể nói. Thời gian tuy dài nhưng chỉ là trăm vạn năm, nếu Lách Hạo vào giới hải mà hắn đã không còn trong khoảng thời gian đó, thì việc gặp lại Liễu Thần sẽ là tháng năm dài đằng đẵng sau này. Tiên cổ hoàn toàn nứt vỡ, không còn tồn tại. Đây là lần cuối cùng tiên cổ mở ra, tất cả đều đến lúc kết thúc. Tiên cổ kết thúc, kỳ thực cũng có nghĩa là kỷ nguyên này đã bước vào thời kỳ đếm ngược, thời gian đến khi dị vực xâm lấn không còn nhiều. Không nghi ngờ gì, khoảng thời gian đen tối nhất trong đời Thạch Hạo sắp đến. Nhưng trước đó, hắn vẫn còn một đoạn thời gian rực rỡ, gia nhập Thiên Thần Thư Viện, trở thành đệ tử của Mạnh Thiên Chính. Đối với Thạch Hạo, có lẽ là ánh sáng le lói giữa bóng đêm. Dĩ nhiên, việc học được từ Mạnh Thiên Chính loại pháp tu luyện này sẽ là cơ sở để Thạch Hạo sáng tạo ra loại pháp tu luyện cho hậu thế sau này. Vương Huyền đương nhiên không bỏ qua cơ hội náo nhiệt này, nhưng trước đó hắn còn có vài việc cần giải quyết, bởi vì phản phệ dự liệu vẫn sẽ đến. Lần này tuy hắn thay thế Liễu Thần ra tay cũng không thay đổi nhiều, nhưng vẫn xem như đang cải biến dòng chảy thời gian này. Việc này khác hẳn với việc Chu diệt vị cấm khu chi chủ kia. Trong trường hà thời gian, vị cấm khu chi chủ ấy với chư giáo giáo chủ thực chất không khác biệt mấy. Vương Huyền quả thật đã Chu diệt vị cấm khu chi chủ ấy, nhưng không mấy người hay biết, bởi vị cấm khu chi chủ ấy vốn đã sắp lìa đời. Cho nên dù hắn giết vị cấm khu chi chủ ấy, nhưng phản phệ từ trường hà thời gian gây ra cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng lần này lại khác. Thứ nhất là hắn sát sinh quá nhiều. Thứ hai là vô số người tận mắt chứng kiến, đều không phải tương lai Hoang Thiên Đế sẽ thống trị muôn đời. Việc này ảnh hưởng khổng lồ, hắn đương nhiên phải đánh đổi một số thứ, vẫn trong phạm vi chịu đựng. Vậy thì tương lai, tất cả đều khả thi. Vương Huyền tự nhủ, đại giới hắn trả ra không quá nặng, nhưng hắn vẫn tốn không ít thời gian mới ổn định được bản thân. Việc này quả thực như bị trọng thương, nếu sơ suất một chút, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn đương nhiên không chết, nhưng sẽ biến mất khỏi đoạn thời gian này. Nghe qua rất nghiêm trọng, nhưng so với việc hắn muốn làm trong tương lai, đại giới này vẫn có thể chấp nhận. Hắn vốn đã ôm quyết tâm chết để làm việc đó. Dù biến mất khỏi đoạn thời gian này, chỉ cần đạt được nguyện vọng, tất cả đều đáng giá. Giải quyết xong vấn đề của bản thân, Vương Huyền nhanh chóng tìm được Thạch Hạo và biết được đối phương sắp gia nhập Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện đối với Vương Huyền mà nói cũng là một nơi tốt. Tại Thiên Thần Thư Viện, hắn cũng có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn bị Thạch Hạo bỏ xa. Một thời gian nữa, e rằng khó lòng đuổi kịp bước chân Thạch Hạo. Còn việc làm sao trở thành lão sư Thiên Thần Thư Viện, đối với hắn mà nói, tự nhiên không khó. Tin rằng Thiên Thần Thư Viện cũng rất vui lòng khi Vương Huyền gặp Thạch Hạo. Hắn đang tạm biệt Hỏa Linh Nhi. Thạch Hạo muốn gia nhập Thiên Thần Thư Viện, nhất định phải băng qua vùng đất tử vong. Đây là một con đường vô cùng nguy hiểm, ngay cả Thạch Hạo cũng không dám chắc có thể sống sót. Đương nhiên không thể mang Hỏa Linh Nhi đi cùng. Đã muốn đi, sao không cưới nàng rồi hãy đi? Giữa lúc Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi lưu luyến chia tay, một giọng nói vang lên. Thạch Hạo mở đầu, thấy là Vương thúc của mình, trong lòng vui mừng khô xiết, nhưng nghe lời Vương Huyền lại hơi nhăn mặt. Vương thúc, con sắp bước vào con đường hiểm nguy, đường phía trước chưa biết, lúc này không nên nói chuyện nam nữ tình tứ. Thạch Hạo nói, thực ra dù hắn rất tự tin, nhưng không biết mình có sống trở về hay không, càng không biết khi nào mới trở về. Chính vì vậy, hắn không thể hứa hẹn gì, càng không thể cưới Hỏa Linh Nhi, không muốn chậm trễ nàng. Mốc, ngươi nghĩ nếu ngươi mãi không trở lại, nữ nhi này sẽ quên ngươi, bắt đầu cuộc sống mới sao? Đôi khi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trân trọng người trước mắt mới là quan trọng nhất, đừng bỏ lỡ. Vương Huyền nói, hắn vốn không nên can thiệp, nhưng tương lai Thạch Hạo quá khổ, hắn và Thạch Hạo cùng nhau trải qua bao nhiêu, hắn không phải người sắt đá. Dù không thể thay đổi mọi chuyện, nhưng để tương lai Thạch Hạo còn có chút ánh sáng, điều đó hắn vẫn làm được. Thạch Hạo vẫn còn do dự, hắn không phải không muốn cưới Hỏa Linh Nhi, mà là trong lòng quá lo lắng. Đúng lúc đó, phụ thân Hỏa Linh Nhi trở về, dưới sự yêu cầu của ông, Thạch Hạo cuối cùng vẫn cưới Hỏa Linh Nhi. Lễ cưới rất đơn sơ, nhưng Vương Huyền nhìn ra, được cưới Thạch Hạo, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, Hỏa Linh Nhi vẫn rất mãn nguyện. Nhưng nghĩ đến kết cục tương lai của Hỏa Linh Nhi, Vương Huyền chỉ thở dài bất đắc dĩ. Hắn không thể thay đổi gì, nhưng cũng không thể làm ngơ. Ta đã chứng kiến hôn lễ của các con gọi ta một tiếng Vương thúc, ta không thể không có chút quà. Vương Huyền nói, hắn cho Hỏa Linh Nhi cơ hội lựa chọn. Nếu nàng đồng ý, hắn có thể đưa nàng đến Thiên Thần Thư Viện. Có hắn che chở, vùng đất tử vong nguy hiểm kia chẳng là gì. Huống hồ, đến Thiên Thần Thư Viện, có hắn bảo vệ, an nguy của Hỏa Linh Nhi sẽ được đảm bảo. Đây là cực hạn hắn có thể làm. Bất chấp thay đổi lịch sử, nhưng Hỏa Linh Nhi cuối cùng vẫn lắc đầu, không muốn đến Thiên Thần Thư Viện. Không phải thật sự không muốn. Nếu có thể, Hỏa Linh Nhi đương nhiên muốn ở bên Thạch Hạo. Dù chỉ là nhìn từ xa, nhưng nàng biết mình và Thạch Hạo khác biệt thế nào. Nàng không muốn trở thành gánh nặng của Thạch Hạo, chỉ muốn ở đây chờ Thạch Hạo trở về. Thôi, có lẽ tất cả đều là định mệnh. Tấm ngọc phù này con giữ lấy, lúc nguy cấp sẽ có tác dụng lớn. Vong Huyền bất đắc dĩ nói, ý nghĩa việc nàng ở lại đây, hắn đương nhiên rất rõ. Hỏa Linh Nhi kiên quyết ở lại, tức là cảnh tượng tương lai kia nhất định sẽ xảy ra. Đã không thể thay đổi gì, hắn chỉ có thể để lại cho Hỏa Linh Nhi một vài thứ, coi như là quà cưới cho đôi trẻ. Còn có thể phát huy tác dụng lớn đến đâu, hắn hiện giờ cũng khó đoán. Dù sao chuyện đã định, hắn có thể thay đổi rất ít. Ngày hôm sau, Thạch Hạo quyết tâm lên đường, chỉ để lại trong rừng Hỏa Tăng bóng hình đỏ rực kia. Muốn bước vào Thiên Thần Thư Viện, nhất định phải tự mình nỗ lực vượt qua mênh mông vô danh cổ điện. Đó quả là hiểm cảnh khôn lường. Trong Tam Thiên Đạo Châu, dù là chư giáo giáo chủ tiến vào vô danh cổ điện, đa phần cũng chỉ có cái chết thảm thương làm kết cục, sống sót trở về chẳng mấy ai. Vương Huyền từng bước vào vô danh cổ điện, đương nhiên hiểu rõ hiểm nguy chồng chất, nhất là đối với Thạch Hạo, một tu sĩ ở cảnh giới ấy. Nhưng đó chính là Thiên Thần Thư Viện chí hướng, họ muốn bồi dưỡng không phải những thiên tài tầm thường, mà là những thiên kiêu tương lai có thể quyết định vận mệnh thế gian. Kỷ nguyên này sắp tàn, khi dị vực tái kích, những cường giả trong nhân đạo cảnh giới kỳ thực chỉ là pháo hôi mà thôi, chỉ có phá vỡ giới hạn trời đất, bột phá xiềng xích nhân đạo, bước vào chân tiên cảnh giới mới mong có chút hy vọng. Thạch Hạo bước lên hành trình, tiến sâu vào vô danh cổ địa rộng lớn hơn, dần dần hiểu rõ hiện trạng cửu thiên thập địa và cả đế thành trong truyền thuyết. Lúc này, Vương Huyền đã vượt qua hư không, đến vô lượng thiên trong cửu thiên thập địa, nơi đây chính là Thiên Thần Thư Viện tọa lạc. Sau một phen thương nghị hữu hảo, hắn được các cường giả Thiên Thần Thư Viện tán đồng, thuận lợi trở thành một vị lão sư của Thiên Thần Thư Viện. Thạch Hạo sẽ trải qua những gì, hắn thực sự không bận tâm. Dù sao, chỉ cần chờ đợi không lâu, hắn sẽ lại gặp Thạch Hạo. Không biết khi Thạch Hạo gặp lại hắn, thầy hắn đã là lão sư của Thiên Thần Thư Viện, sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ đã thành quen. Dù sao, trên con đường cùng nhau đi qua, những rung động hắn mang đến cho Thạch Hạo cũng không chỉ một hai lần. Tại Thiên Thần Thư Viện, hắn hoàn toàn an tĩnh lại, dạy bảo các đệ tử, những lúc rảnh rỗi lại nghiên cứu các loại bảo thuật. Lần này, hắn thu được không ít pháp môn tu luyện của tiên cổ từ tiên cổ, đủ để hắn nghiên cứu một thời gian dài. Tuy tạm thời an tĩnh, nhưng tu vi của hắn không hề suy giảm, ngược lại nhờ ích lợi tăng gấp 10 lần, tu vi lại bắt đầu tăng vọt. Thiên Thần Thư Viện chỉ thu nhận những thiên tài tuyệt đỉnh, mỗi người đều có thiên phú dị thường, Vương Huyền chỉ cần chỉ điểm thêm chút ít, thu hoạch liền vô cùng kinh người. Huống chi, giúp hắn trong nhân đạo cảnh giới thẳng tiến, tuyệt không phải việc khó. Điều này cũng giúp hắn đuổi kịp bước chân Thạch Hạo, cũng như thời đại của hắn. Cảnh giới tu luyện càng cao thâm, thời gian cần thiết cho tu luyện lại càng lâu. Người thường có lẽ vài chục năm là có thể tu luyện đến thiên thần cảnh, nhưng muốn đạt đến đỉnh phong nhân đạo cảnh giới, lại cần thời gian dài đằng đẵng. Tại thời đại này, vẫn còn lời nguyền 500 năm không thể thành chí tôn. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai phá được lời nguyền này. Thạch Hạo đương nhiên khác biệt, hơn 50 tuổi đã thành chí tôn. Quả thực kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy không thể hơn 50 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới chí tôn, nhưng cũng đặt ra mục tiêu nhỏ cho mình, 500 tuổi đạt được cảnh giới chí tôn, với ích lợi tăng gấp 10 lần, cùng vô số thiên tài trong Thiên Thần Thư Viện, muốn đạt được mục tiêu này, kỳ thực không phải việc khó. Nếu thật sự không được, hắn sẽ đi mượn chút ít từ những thiên kiêu đỉnh cấp, ví như Trích Tiên và Thập Quan Vương, chắc cũng đủ rồi. Với đại chiến bên ngoài tiên cổ, chỉ cần hắn thể hiện chút thành ý, Thập Quan Vương và những người khác chắc chắn rất vui lòng được hắn chỉ điểm, không phải muốn làm sư tôn của Thập Quan Vương và những người khác. Làm vậy thì nhân quả quá lớn, tạm thời hắn không gánh nổi, chỉ là chỉ điểm một phen, thu được chút ít thu hoạch. Đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Thời gian trôi chảy, khi Thạch Hạo trải qua bao gian truân mà đến Thiên Thần Thư Viện, lập tức gây nên chấn động, không ít người đều muốn chiêm ngưỡng thiên tài huyền thoại ấy. Ba đạo tiên khí hóa thành đại đạo chi hoa, đã đầu tiên kết ra đại đạo chi quả, hóa thành thân thể quá khứ. Vương Huyền tự nhủ, sau khi gặp Thạch Hạo, phù văn trong mắt hắn lóe sáng, đã hiểu rõ mọi chuyện, biết rõ trạng thái hiện tại của Thạch Hạo. Rõ ràng, trên con đường đến Thiên Thần Thư Viện, Thạch Hạo cũng trải qua nhiều gian truân, nhưng chính vì vậy, hắn lại càng mạnh hơn. Thiên tài vẫn là thiên tài, bất kể đến đâu, đối mặt hoàn cảnh nào, vẫn tỏa sáng, trở thành người vạn chúng ngưỡng mộ. Rõ ràng, Thạch Hạo là thiên kiêu đứng đầu đương đại, dù ở Thiên Thần Thư Viện đầy yêu nghiệt, hắn cũng là nhân vật đặc biệt, cũng như dự liệu của hắn. Lần nữa gặp lại ở Thiên Thần Thư Viện, Thạch Hạo không hề kinh ngạc, thậm chí biểu hiện rất bình tĩnh. Tiên mộc kỳ duyên, tình huống như vậy, Thạch Hạo đã trải qua không ít lần, thêm một lần nữa, Thạch Hạo đương nhiên không kinh ngạc. Tại Thiên Thần Thư Viện, Thạch Hạo bắt đầu cuộc sống tu luyện mới. Sau một thời gian, Thiên Thần Thư Viện bắt đầu điều động đệ tử ra ngoài lịch luyện. Trùng hợp thay, Vương Huyền chính là một trong những đội trưởng lịch luyện lần này. Đương nhiên, nếu hắn không muốn, cũng không ai ép buộc. Đương nhiên, việc làm đội trưởng lịch luyện của hắn chỉ là danh nghĩa, dù có bất trắc xảy ra, cũng có cường giả Thiên Thần Thư Viện ra tay. Địa điểm lịch luyện lần này là Tiên Gia chiến trường, nơi từng có chân tiên giao chiến, lưu lại vô số di tích và cơ duyên. Đó là nơi giao đấu của những thiên tài hàng đầu, vì tranh đoạt cơ duyên, vì đột phá cảnh giới, các loại chiến đấu khốc liệt là không thể tránh khỏi. Đối với Vương Huyền mà nói, những điều này tự nhiên chẳng đáng kể, dù trong chiến trường Tiên Gia có cường giả dị vực giáng lâm cũng chẳng khác nào. Chiến trường Tiên Gia có địa thế đặc thù, cường giả dị vực có thể phá tan bức tường ngăn cách hai giới, giáng xuống thế gian này, cùng cường giả cửu thiên thập địa giao chiến, nơi đó cũng bị dị vực biến thành nơi rèn luyện đệ tử. Thạch Hạo lần này tất yếu phải đối mặt với các thiên tài hàng đầu của dị vực, bước vào chiến trường Tiên Gia, Vương Huyền hoàn toàn trở thành kẻ xem trò, ngắm nhìn thế hệ trẻ tranh đoạt cơ duyên, chém giết lẫn nhau. Dù thấy cường giả dị vực, hắn vẫn luôn xem như một vở kịch, không hề có ý định ra tay. Cho đến khi Thạch Hạo đến được nơi tận cùng của chiến trường Tiên Gia, nơi tận cùng chiến trường Tiên Gia có một tòa cổ thiên đài, nay tuy đã đổ nát, nhưng nếu Leo lên đỉnh đài, vẫn còn cơ duyên. Mỗi người có cơ duyên khác nhau. Kẻ có thể thu được cơ duyên, từ đó vất lên như diều gặp gió. Kẻ lại có thể gặp nguy hiểm mà bỏ mạng. Thạch Hạo cũng trèo lên cổ thiên đài ấy. Sau khi thân thể xuyên qua hư không, rời khỏi thế giới vốn có, hắn như đang trong luân hồi, trong sinh tử. Hắn thấy trường hà thời gian, thấy vô số chuyện đã xảy ra, cũng thấy lồng giam hắc ám, thấy đủ loại cảnh tượng khó tưởng. Chưa kịp hiểu những gì mình chứng kiến có ý nghĩa gì, hắn đã đến một vùng đất cổ. Cửa hàng đá xanh trên mặt đất đã đổ nát, những cung điện hoang tàn, có tòa đã sụp đổ, có tòa vẫn kiên cường đứng vững. Phía trước có vài cung điện không phải xây bằng đá khổng lồ mà là đúc bằng thần kim, ánh hào quang đã biến mất, cung điện kim loại trở về dáng vẻ cổ xưa, tuy không hư hại nhưng đã tàn khuyết. Rõ ràng đây nhất định là nơi huyền bí khó lường. Nhưng chưa chờ hắn thăm dò, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Vương thúc, sao ngài lại ở đây? Đây rốt cuộc là nơi nào? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Hắn thực ra không ngạc nhiên Vương thúc mình cũng ở đây. Với thực lực của Vương thúc, điều này chẳng có gì lạ. Hắn chỉ hiếu kỳ đây là nơi nào. Ngay cả Vương thúc môn thờ ơ cũng đến đây, chứng tỏ nơi này không đơn giản. Đi cùng ngươi, đến đây, ngươi sẽ biết ngay. Vương Huyền cười nói. Quả nhiên, lời vừa dứt, một giọng nói vang lên, bất ngờ vô cùng, lại nói muốn ban cho họ cơ duyên. Theo tiếng nói, một cung điện kim loại hiện ra trước mắt, như ngọn núi nhỏ, nhưng mái nhà đã sụp đổ, chỉ còn lại tường vây, kim loại sáng bóng lạnh lẽo. Hai người bước vào trong, nơi đây hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cây cối xanh ửng, khác hẳn bên ngoài, không còn hoang vắng, mà tràn đầy sức sống. Giữa cung điện kim loại đổ nát ấy, dây liễu quấn quýt, cây cỏ tươi tốt, có bàn á, có hối ngồi, và cả một nữ tử khiến lòng người xao xuyến. Vương Huyền mỉm cười, mặc kệ nữ tử ấy ra sao, trực tiếp ngồi xuống bên bàn đá. Nữ tử liếc Vương Huyền một cái, không nói gì, đợi Thạch Hạo ngồi xuống, nữ tử mới nói mình chỉ là một dấu ấn tàn khuyết, chân thân ra sao đã không còn biết. Nữ tử vén ống tay áo lên, trên bàn đá xuất hiện bốn đĩa điểm tâm nhỏ, một bầu rượu và hai chén ngọc. Điểm tâm nhỏ không rõ là làm từ nguyên liệu gì, chén ngọc cũng rất cổ xưa, nhưng khi nàng cầm bầu rượu lên, khí hỗn độn từ trong bình tràn ra, nữ tử rót rượu, chất lỏng trong suốt chảy ra từ bình, tỏa ra tiên khí, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta gần như say ngất. Mời, nữ tử giơ chén ngọc lên, ra hiệu Thạch Hạo cầm chén còn lại. Từ đầu đến cuối, nữ tử không hề liếc nhìn Vương Huyền, cũng không rót rượu cho ông, như thể ông ta không tồn tại. Thạch Hạo chần chừ, không tự chủ nhìn Vương Huyền, không biết có nên uống chén rượu này hay không. Nếu chỉ mình hắn, rượu này nhì không phải phàm phẩm, hắn chắc chắn sẽ uống. Đó chính là cơ duyên nơi đây, nhưng có Vương Thúc bên cạnh, hắn không thể hành động hấp tấp. Hắn chắc chắn Vương Thúc biết nhiều hơn mình. Rượu này quả là thứ tốt, nhưng đối với ta vô dụng, chỉ cho ta một chén, thật là keo kiệt, Vương Huyền nói. Hắn tự nhiên biết nơi này không còn là Cửu Thiên Thập Địa, thậm chí không còn ở nhân gian. Người đây theo nghĩa đen là thế ngoại, hoặc là trong trường hà thời gian. Đối với Thạch Hạo, đây là khoảnh khắc sinh tử, hoặc là trăm ngàn kiếp luân hồi, cơ duyên hiếm có. Hơn nữa, có thể đến đây vốn đã là cơ duyên. Những gì Thạch Hạo đã thấy sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của hắn. Rượu cũng là bảo vật, uống một chén như uống trọn một kỷ nguyên tiên cổ. Trải qua nhiều kiếp luân hồi, pháp thuật, binh khí, sinh linh của thời tiên cổ sẽ hiện ra trong ký ức, tự nhiên là cơ duyên vô thượng. Rượu đối với ông ta vô dụng, nhưng lại không cho ông ta dù chỉ một chén, thật là không biết điều. Rốt cuộc khách đến từ xa, có lẽ vì lời nói ấy của Vương Huyền. Nữ tử suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn rót cho ông ta một chén rượu. Ngươi không thuộc về thời gian của ta, cũng không thuộc về thời gian của hắn, rượu này đương nhiên vô dụng với ngươi, nữ tử nói. Lời này vừa dứt, Thạch Hạo trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn Vương Huyền. Hắn không ngờ Vương Thúc mình lại có lai lịch như vậy. Nàng nhận ra sự khác thường nơi hắn, Vương Huyền cũng không lấy làm lạ, bởi vì nơi đây vốn nằm trong phạm vi của trường hà thời gian. Nữ tử trước mắt tuy chỉ là một dấu ấn, nhưng có thể tồn tại trong trường hà thời gian, tự nó đã minh chứng nhiều điều. Xung quanh hắn bị sức mạnh vô biên của trường hà thời gian bao phủ, chìm đắm trong từng lớp sương mù mịt mù. Việc hắn không thuộc về đoạn lịch sử này cũng chẳng phải điều gì khó nhận ra. Thực tế, bất kỳ cường giả nào đặt chân tới lĩnh vực trường hà thời gian đều có thể nhận ra sự khác thường trên người hắn, mà hắn cũng chưa từng nghĩ che giấu điều gì. Không thuộc về đoạn lịch sử này, là từ quá khứ hay tương lai đến? Thạch Hạo tự nhủ, về thân phận của vị Vương Thúc này, hắn từng có nhiều phỏng đoán, cho rằng vị Vương Thúc này là cường giả từ thượng cổ kỷ nguyên đến, chỉ hy gặp phải đại nạn, mới như Liễu Thần, giành lấy một đời mới trong kỷ nguyên này, biến thành bộ dạng hiện tại. Nhưng giờ đây, hoàn toàn không phải như thế, vị Vương Thúc này lại không thuộc về đoạn lịch sử mà hắn đang sống, điều này thực sự khiến người kinh hãi. Hiện giờ tuy tu vi hắn chưa quá cao, nhưng cũng hiểu rõ, muốn xuyên thấu trường hà thời gian, dừng lại tại một tuyến nguyệt khác, rốt cuộc khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng từ đó, nhiều nghi hoặc trong lòng hắn đều có lời giải đáp. Cũng không trách vị vương thúc này luôn hành sự như thế, không thuộc về đoạn lịch sử này, nên mới biết được nhiều bí mật không ai hay biết. Không thuộc về đoạn lịch sử này, nên mới không thể nói cho hắn quá nhiều chuyện. Ta đã từng nói, ngươi nhất định sẽ biết tất cả bí mật. Hiện giờ chỉ mới là bắt đầu. Vong Huyền cười nói, hắn chưa bao giờ muốn giấu giếm điều gì. Nhưng so với việc tự mình bật mí hết thảy, để Thạch Hạo tự mình khám phá từng bước, thì tốt hơn nhiều. Cũng như ở đây, qua lời nữ tử kia, Thạch Hạo biết được hắn cũng không thuộc về đoạn lịch sử này, cũng không phải do hắn chủ động can thiệp vào đoạn lịch sử này. Lúc này, lòng Thạch Hạo rung động dữ dội, cũng có nhiều nghi vấn, nhưng giờ đây không phải lúc nói đến những điều này. Cơ duyên đang ở trước mắt, cuối cùng hắn vẫn uống chén rượu kia, rồi lại uống thêm vài chén nữa, khiến cả nữ tử kia cũng kinh ngạc. Đó không phải rượu thường, người thường căn bản không thể uống quá nhiều, sơ sẩy chút là thân thể sẽ nổ tung, Thạch Hạo lại có thể uống nhiều như vậy. Từ nó đã là biểu hiện của một loại thiên phú, ngay cả nữ tử kia cũng phải kinh ngạc. Nếu ngươi có thể cầm lấy bình này, sẽ có chuyện lớn xảy ra, ảnh hưởng sâu xa vô cùng. Nữ tử lần đầu tiên trịnh trọng lên tiếng, khi thế lập tức thay đổi, chưa từng nghiêm trọng như thế. Nàng nhận ra Thạch Hạo phi phàm, muốn nhìn thấy một vài biến hóa. Vương Huyền ngồi ngay ngắn, hắn đến đây không phải chỉ vì uống một chén rượu, mà là luôn chờ đợi thời khắc này. Theo lời nữ tử kia, uống một chén rượu, trải nghiệm luân hồi và vãng sinh, nhìn thấy những người, những vật, những pháp của thời đại tiên cổ. Đây chỉ là một trải nghiệm tốt đẹp, không phải thay đổi căn bản điều gì, cũng không cần Thạch Hạo tiếp nhận điều gì. Rốt cuộc, những người thời đại tiên cổ kia đã thất bại, lại đi tiếp nhận hết thảy của họ, tu luyện pháp môn của họ, cũng chỉ là tái tạo lại họ mà thôi. Điều đó căn bản không có ý nghĩa gì, đã thất bại, chứng tỏ con đường của họ vốn có vấn đề, không thể thắng được những người từ dị vực, chỉ có vượt xa họ, đi con đường hoàn toàn khác, mới có thể phá vỡ tất cả, hoàn toàn siêu thoát. Mà việc xúc động bình rượu thực ra cũng là một cơ hội, nhưng nếu tự thân điều kiện không đủ, lập tức sẽ hóa thành cho bụi, nếu điều kiện đủ thì sẽ càng đáng sợ, sẽ dẫn đến biến cố kinh thiên động địa, khó có cơ hội sống sót. Nhưng điều đó không phải là tuyệt đối, trong tuyệt lộ vẫn còn sinh cơ. Hơn nữa, một khi thành công, sẽ có cơ hội thoát khỏi đại kiếp của kỷ nguyên này. Lần này, Thạch Hạo không hỏi ý kiến Vương Huyền, hắn quyết định thử. Dù con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đông, đông, đông, giữa trời đất, tựa như có một tòa tiên trung thời gian bị rung vang, du dương trầm hùng, quanh quẩn giữa vạn cổ, vang vọng chư thiên vạn giới. Đó là điều xảy ra sau khi Thạch Hạo chạm vào chén rượu. Âm thanh đó đinh tai nhức óc, vang vọng trong thần hồn, rung động trong nguyên thần. Thân thể Thạch Hạo kịch liệt chấn động, cảm thấy bàn tay kia nứt ra. Nữ tử kia cũng vô cùng lo lắng, cho rằng Thạch Hạo không đáp ứng điều kiện, sắp bỏ mạng. Nhưng bình rượu chấn động, hỗn độn khí và tiên vụ cùng nhau bốc lên, bàn tay Thạch Hạo cuối cùng ổn định, không còn nứt ra nữa. Rồi sau đó, hắn mạnh mẽ cầm lấy bình rượu, ầm ầm một tiếng rung mạnh, những tàn tích kiến trúc kim loại này cũng theo đó lay động. Tinh thần chư thiên dường như cũng đang hỗn loạn. Thạch Hạo cầm lấy bình rượu, hư không tại chỗ bị đánh thủng, tựa như chọc giận đến điều cấm kỵ nào đó. Ngôi điện vạn trượng đều mang theo ánh sáng hỗn độn, nhưng giờ đây không có thời gian cho Thạch Hạo suy nghĩ nhiều, cầm lấy bình rượu, hắn liền uống ừng ực, muốn uống hết sạch. Hư không kia dần dần khôi phục yên tĩnh, ngôi điện đều dần biến mất, điều này rất kỳ lạ, tựa hồ không có biến cố gì xảy ra. Ai, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Đột nhiên, tiếng cười vang lên, mang theo vô hạn sát khí, cũng có chút kinh tâm động phách, nhưng lại khiến người khó mà nhận ra từ đâu đến. Ngươi thân thể thật sự ở vạn cổ trước, còn chưa hiện thân ở đây, đã thả thần thức xuống. Nữ tử ung dung nói, nhìn chằm chằm Trường Hà thời gian ở xa. Nàng đã hiểu, người đến cũng không thuộc về đoạn lịch sử này, mà là từ quá khứ đến. Sau một khắc, hư không sụp đổ, thời gian tiêu tán, quang vũ liên miên xuất hiện, hỗn độn vô tận vỡ ra, một bóng người khổng lồ đứng cuối chân trời. Hắn tiến lên, cúc đẩy tinh thần nhiệt nguyệt, kéo theo hỗn độn đầy trời, đạp qua Trường Hà thời gian, từ xa đến gần, khủng bố vô biên. Nữ tử tuyệt vọng, dù mạnh mẽ như nàng cũng ngồi đó bất động, không có ý định phản kháng, trên mặt viết đầy sự chua xót và không cam lòng. Các ngươi có cần thiết không? Vì một tiểu tử chưa trưởng thành, ngăn cách thời không vạn cổ cũng phải ra tay, không tiếc gánh chịu nhân quả to lớn, liều cả tính mạng cũng muốn diệt trừ một mầm non. Nữ tử thở dài, nữ tử đã nhận ra người đến là ai, biết rõ người trước mắt đáng sợ đến mức nào, nên mới cảm thấy tuyệt vọng. Đối với các ngươi, thời gian như sông dài, cuồn cuộn chảy về phía trước, không dám nghịch dòng, sợ vướng phải nhân quả mà vẫn lạc. Đối với ta, nó chỉ là một vòng tuần hoàn, chứ không phải sông dài, dù có đại giới to lớn, cũng không phải không thể nghịch. Giọng nói của người này truyền đến, không có giận dữ, rất bình thản, nhưng lại mang một loại uy nghiêm to lớn, chấn động cổ kim tương lai. Chỉ là một tiên vương mà dám nói khoác như vậy, cho dù là đế giả cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn siêu thoát trường hà thời gian. Vương Huyền từ từ đứng lên, người đến rốt cuộc là ai? Hắn đã biết, hắn chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã đến lúc này. Chỉ là một vị tiên vương mới vừa tiếp xúc với lĩnh vực thời gian trường hà, vậy mà dám ngang nhiên hành sự trong dòng chảy thời gian. Cho dù khi ta còn là chuẩn tiên đế, cũng không dám tùy ý làm càn trong thời gian trường hà. Kẻ trước mắt này lại xứng đáng sao? Không thuộc về thời đại này, ngươi chính là đại giới ta phải trả. Không đúng, thực lực của ngươi quá yếu. Kẻ đến kinh ngạc thốt lên, xâm nhập thời gian trường hà, muốn thay đổi một vài sự việc, tất nhiên phải trả giá. Kẻ đến hiển nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Hắn thấy Vương Huyền, biết kẻ trước mặt không thuộc về thời đại này, tưởng rằng y chính là trở ngại khi hắn nghịch chuyển tương lai. Nhưng nhìn kỹ lại, kẻ trước mắt này chỉ là tôn giả cảnh, căn bản không thể trở thành trở ngại. Điều này khiến hắn nghi hoặc. Ta còn phải cảm ơn ngươi, giúp ta gặp lại người xưa, lấy lại một số vật cũ. Vương Huyền cười nói, lời vừa dứt, tận cùng trời đất, một tiếng vang rung trời động đất. Một bóng người xuất hiện, áp đảo cổ kim tương lai, phá vỡ dòng sông lịch sử, hiện thân giữa trời đất. Đó là một nữ tử, dung nhan tuyệt thế, mang theo ánh sáng thần diệu và khí tức hỗn độn, thân hình cao ngạo, y phục phất phới, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ, nhìn xuống chốn tinh không. Nàng không thuộc về hiện tại, không thuộc về quá khứ, đạp trên thời gian trường hà, tám trong quang vũ phi tiên, vần quanh khí tức hỗn độn vô biên, nhìn xuống vạn cổ trường không, nhìn thân ảnh quen thuộc ấy, Vương Huyền đầy tâm cảm khái. Nữ tử này, hắn quá quen thuộc, không thể nào quên. Tuy không phải nàng trong tương lai, chỉ là một khoảnh khắc trong thời gian trường hà, nhưng được gặp lại đệ tử này, cũng đủ rồi. Thật sự có người dám ngăn ta. Từ xa, thân ảnh cao lớn kia, để tinh thần nhật nguyệt, đến trong hỗn độn, vang lên tiếng cười lớn. Tiếng cười ấy vang lên, tinh thần xung quanh hắn rơi rụng, một số đại tinh trực tiếp nổ tung, hóa thành pháo hoa rực rỡ, rồi hóa thành cho bụi. Uy thế này, không gì sánh được. Thiên vũ nứt toạc, khe hở đen tối lan rộng, hắc động nối tiếp nhau xuất hiện, ánh sao trên trời đều trở nên u ám. Rõ ràng, đây là người từ quá khứ, tự tin tuyệt đối. Cho dù là người từ thượng du thời gian trường hà đến, hắn cũng không hề sợ hãi. Nữ tử kia rất tĩnh lặng, đạp trên dòng sông lịch sử, bị sương mù hỗn độn bao phủ, thân hình thon thả đứng yên, chỉ có chiếc váy trắng như tuyết bay múa theo gió mạnh, mái tóc đen nhánh cũng không hề động đậy, tự nhiên buông xõa trước ngực và sau lưng. Nàng như một pho tượng ngọc bất hủ, tuyệt mỹ vô cùng. Chiếc mặt nạ quỷ kia rất đặc biệt, siêu phàm hơn cả tiên khí, không thể nhìn thấu, cho dù là thiên mục cũng vô hiệu. Mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, khiến người ta ấn tượng sâu sắc, hình như đang mỉm cười, nhưng lại mang theo nước mắt, long manh trong đó là nỗi sầu muộn. Ngữ từ kia trước tiên nhìn về phía người ở hạ du thời gian trường hạ, dù bị mặt nạ quỷ che khuất, nhưng ai cũng cảm nhận được một tia khinh thường. Sau đó, nàng nhìn về phía Thạch Hạo, nhìn chăm chú hồi lâu, rồi chỉ thở dài một tiếng. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở một nơi nào đó, tâm tình rõ ràng trở nên kích động. Từ thân thể run rẩy có thể thấy được, nàng vốn là cường giả tuyệt thế, thiên địa vạn vật không thể làm nàng động dung. Rốt cuộc nhìn thấy gì, lại khiến nàng kinh ngạc đến vậy? Sư phụ, người sao lại ở đây? Chẳng lẽ cũng bị thời gian trường hà hút đến? Không đúng. Giọng nói lạnh lùng như phá vỡ sự ngưng động của vạn cổ, khí chất xuất trần thoát tục, như tiên nữ giáng trần, hoàn toàn bị phá vỡ. Người đến là Diệp Niếp Niếp, nàng bị thời gian trường hà hút đến nơi này. Khi nhìn thấy người ở hạ du thời gian trường hà, nàng hiểu rõ mọi chuyện. Ở hạ du thời gian trường hà, có người muốn xuyên qua dòng chảy thời gian, tiên đoán tương lai, bóc chết những mối nguy hiểm tiềm tàng. Không nghi ngờ gì, Thạch Hạo là mối nguy hiểm lớn nhất. Khi hắn trở thành Hoang Thiên Đế, sẽ là ác mộng của vô số người. Thạch Hạo hiện tại còn chưa phải Hoang Thiên Đế tương lai, chỉ là một thiếu niên tu vi thấp, tự nhiên là thời cơ tốt nhất để bóp chết. Can thiệp tương lai, tất nhiên phải trả giá cực lớn, sức mạnh khổng lồ của thời gian trường hà cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Vì vậy, tìm kiếm Hoang Thiên Đế trong thời gian trường hà, nàng bị dẫn đến đây, mục đích tự nhiên là ngăn cản kẻ mạnh ở hạ du thời gian trường hà. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, lại có thể gặp được sư phụ của mình ở đây. Nàng tưởng sư phụ cũng bị thời gian trường hà hút đến, nhưng rất nhanh, nàng nhận ra điều bất thường. Người trước mắt đúng là sư phụ của nàng, nhưng tu vi lại quá thấp, điều này không bình thường. Suy nghĩ một chút, nàng hiểu ra, sư phụ trước mắt đúng là sư phụ nàng, nhưng không phải sư phụ của nàng trong những năm tháng đó. Xem ra ngươi đã nhận ra điều bất thường, ta không thuộc về thời đại của ngươi, cũng không phải bị thời gian trường hà hút đến, Vương Huyền nói. Dù đối mặt là Diệp Niếp Niếp tương lai, nhưng thời đại của hắn muộn hơn Diệp Niếp Niếp trước mắt. Nói cách khác, hắn đến từ tương lai của Diệp Niếp Niếp này. Lý do rất đơn giản, Diệp Niếp Niếp trước mắt chỉ là tiên vương cảnh, còn khi hắn rời đi, Diệp Niếp Niếp đã là chuẩn tiên đế. Nếu không có gì bất ngờ, Diệp Niếp Niếp trước mắt hẳn là người từng xâm nhập thời gian Trường Hà cùng hắn, xâm nhập thời gian Trường Hà, tìm kiếm tung tích Hoang Thiên Đế, tình cơ cảm nhận được biến động của thời gian Trường Hà, nên mới đến đây. Dù người đến từ thời đại nào, người vẫn là sư phụ của ta, điều này tuyệt đối không sai. Diệp Niếp Niếp kiên định nói, đây là sư phụ dạy dỗ nàng trưởng thành. Dù thời gian khác nhau, tu vi thấp đến thế nào, cảm giác cũng không sai. Khi nhìn thấy sư phụ, nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, an tâm. Đó là tình cảm luôn tồn tại trong nàng. Dù ngăn cách thời gian Trường Hà, cảm giác này cũng không hề phai nhạt. Người trước mắt vẫn là sư phụ của nàng. Chuyện hôm nay, ngươi hẳn nhận ra điều bất thường. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng hỏi nhiều, về cũng đừng nói. Vương Huyền nói, nghĩ lại, khi trở về từ thời gian Trường Hà, Diệp Niếp Niếp chưa từng nhắc đến chuyện này, e rằng là do mệnh lệnh của hắn lúc đó. Vậy cả sư phụ cũng không được nói sao? Diệp Niếp Niếp gật đầu, rồi hỏi, ta cũng không thể nói, ta làm gì? Sau này ngươi tự sẽ hiểu, hơi sơ suất sẽ phá vỡ vạn cổ. Vương Huyền trầm giọng nói, can thiệp tương lai, đồng thời sẽ thay đổi một số việc trong tương lai. Điều này sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước, có thể tránh thì nên tránh. Vì hắn đang can thiệp vào thời đại này, nếu có sơ suất, không chỉ là chuyện của riêng hắn. Ta hiểu rồi, về sẽ không nói. Vậy giờ ta ra tay. Diệp Niếp Niếp suy nghĩ một lát, nói, nàng không hiểu mọi chuyện vì sao, nhưng tin tưởng sư phụ, cuối cùng vẫn đồng ý, không cần lý do gì. Đây là lời sư phụ nói, dù lời đó có bất thường thế nào, nàng cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện, không cần ngươi ra tay. Lần này ta sẽ tự mình ra tay. Vương Huyền cười nói, Diệp Niếp Niếp khẽ lui sang một bên. Dù vị sư tôn trước mắt này tu vi thấp hèn, xem ra không phải là đối thủ của kẻ đến từ hạ du Trường Hà thời gian, nhưng nàng biết đây là sư tôn của mình, vậy là đủ rồi. Sư tôn đã muốn tự mình ra tay, nàng đương nhiên phải tránh lui. Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp vừa rồi nói chuyện, tất cả đều rơi vào tai Thạch Hạo và những người khác. Nữ tử kia vô cùng chấn động, nàng không ngờ rằng sau khi Thạch Hạo đụng phải bình rượu lại xảy ra biến hóa lớn lao như thế. Thực tế, từ lúc nhìn thấy Vương Huyền, nàng đã cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Họ đã từng thôi diễn, biết đụng vào bình rượu sẽ xảy ra biến cố khó lường, nhưng đó cũng chính là hy vọng duy nhất cho tương lai. Vất vả lắm mới gặp được một người như Thạch Hạo, nàng vô cùng kích động, tin rằng Thạch Hạo chính là hy vọng tương lai. Nàng không ngờ hạ du Trường Hà thời gian lại giết ra một cường giả như vậy, nhằm bóp chết hy vọng duy nhất ấy. Ban đầu nàng đã tuyệt vọng, nhưng khi thấy Trường Hà thời gian thượng du cũng có người đến, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng. Nàng hiểu rõ, người từ thượng du Trường Hà thời gian đến ý nghĩa vô cùng to lớn, điều đó có nghĩa là tương lai vẫn còn hy vọng. Không nghi ngờ gì, Thạch Hạo là nhân tố mấu chốt của tương lai, nếu không sẽ không gây ra biến hóa dữ dội như vậy. Thạch Hạo thì hoàn toàn há hốc mồm, mọi chuyện trước mắt còn kinh ngạc hơn nhiều so với việc biết Vương Thúc mình không thuộc về thời đại này. Một người đến từ thượng du Trường Hà thời gian, lại là một cường giả tuyệt thế, lại là đệ tử của Vương Thúc mình, có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết Vương Thúc của mình trong tương lai nhất định cũng là cường giả tuyệt thế. Điều này hắn đã sớm lường trước, dù thực lực không còn, Vương Thúc của hắn vẫn chém giết được cấm khu chi chủ. Hơn nữa, đối với nữ tử đến từ thượng du Trường Hà thời gian này, hắn có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đây là đệ tử của Vương Thúc, điều này chẳng phải có nghĩa là trong những năm tháng tương lai, Vương Thúc của hắn sẽ có địa vị vô cùng trọng yếu, rất có thể đệ tử khắp thiên hạ. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Thạch Hạo đã cảm thấy da đầu tê dại. Cường giả như vậy đến thời đại của hắn, rốt cuộc là vì lẽ gì? Thú vị thật, xuất hiện hai vị sinh linh không thuộc về thời đại này, các ngươi đều vì hắn mà đến, xem ra hắn quả thật không tầm thường. Nay ta càng tin tưởng việc chúng ta liên thủ thôi diễn tương lai, cảm nhận được nguy hiểm quả là thành công. Từ xa, khí thế như nhật nguyệt tinh thần, một nam tử uy nghiêm như đế quân mở miệng, không giận tự uy, càn khôn tinh hải đều rung chuyển. Hắn ngồi xếp bằng từ vạn cổ trước, một ý niệm liền có thể chém xuống vô tận tinh đấu, thực lực khủng bố như vậy, không trách tự tin đến vậy. Xích Vương, nếu ta không nhớ lầm, ngươi chính là tên này, có thể xuyên thủng Trường Hà thời gian. Các ngươi quả là cao minh, nhưng chỉ là một tiên vương mà dám làm loạn như thế, hôm nay ngươi sẽ phải gặp nạn. Vương Huyền lạnh lùng nói, thời kỳ cuối tiên cổ, cửu thiên thập địa đại bại, các vương dị vực thôi diễn biến số tương lai của cửu thiên thập địa, muốn trừ hậu hoạn vĩnh viễn, họ cuối cùng phát hiện Thạch Hạo của kỷ nguyên này. Xích Vương tinh thông pháp tắc thời gian, theo Trường Hà thời gian mà xuống, ra tay với Thạch Hạo, có thể trong Trường Hà thời gian hiểu rõ biến hóa tương lai, cảm nhận được nguy hiểm, lại còn phát hiện Thạch Hạo, quả thực cao minh vô cùng. Những kẻ dị vực đó cảm nhận không sai, đối với tương lai dị vực, Thạch Hạo chính là mối đe dọa lớn nhất. Khi Thạch Hạo trưởng thành, tất cả cường giả dị vực đều phải chết. toàn bộ dị vực sẽ bị Thạch Hạo phá hủy. Đương nhiên, những bất hủ chi vương dị vực đó chỉ cảm nhận được nguy hiểm, còn lâu mới ngờ được Thạch Hạo lại có uy hiếp lớn đến vậy. Nhưng đối với chúng, dù chỉ là chút ít uy hiếp, cũng phải diệt Thạch Hạo từ trong trứng nước, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cho nên Xích Vương đến, dựa vào việc tinh thông pháp tắc thời gian, không chút để ý phản phệ của Trường Hà thời gian, muốn thay đổi tương lai, đây là vọng tưởng điên rồ. Ngay cả chuẩn tiên đế cũng không thể nghịch chuyển Trường Hà thời gian, chỉ có thể sửa đổi trong phạm vi hạn chế. Một tiên vương lại muốn thay đổi tương lai, hơn nữa còn là vận mệnh của Hoang Thiên Đế, vị cường giả tuyệt thế đó, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Cho dù hắn không có ở đây, Diệp Nhiếp Nhiếp đã xuất hiện, nhất định có thể ngăn cản Xích Vương, khiến hắn phải trả giá thảm thiết. Tiêm Mộc Kỳ Xuyên, thật sự khiến người kinh ngạc, ngươi lại biết ta, xem ra ngươi không tầm thường, chẳng lẽ tương lai cũng có danh tiếng của ta lưu truyền? Bao nhiêu năm rồi, trương vùi qua biết bao thế hệ, ta cũng không biết còn ai dám đối mặt với ta như vậy. Hắn như một bá chủ tuyệt thế, vô cùng tự tin, cho rằng tương lai vẫn có hắn tồn tại. Nhân tài trước mắt này biết hắn, vì tương lai vẫn có hắn tồn tại, hôm nay hắn càng không sợ hãi, dù phải bóp chết mối đe dọa, sửa đổi tương lai, hắn vẫn sẽ tồn tại. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ở thời đại của ta, ngươi đã chết rồi, nhưng cũng có thể, hôm nay ngươi sẽ chết. Vương Huyền nói, cùng không thuộc về thời đại này, một người từ quá khứ, một người từ tương lai, hắn hoàn toàn có thể nói thoải mái như vậy, bởi vì, người nghe được lời hắn, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, kẻ chịu ảnh hưởng thì không thể nào nhớ rõ lời hắn nói. Cho dù là Xích Vương, vị bất hủ chi vương đến từ dị vực kia, dù hôm nay không chết tại nơi này, trí nhớ cũng sẽ bị uy lực vô cùng của Trường Hà thời gian nghiền nát. Chỉ bằng ngươi, một sinh linh đến từ tương lai, tồn tại ở mảnh thời gian này, lại chỉ có tu vi tôn giả, Xích Vương khinh miệt nói. Trên thượng nguồn Trường Hà thời gian, nam tử kia được thần qua bao bọc, hỗn độn vây quanh, chân đạp dòng chảy thời gian, tuy thế kinh thiên động điện. Lúc này, thân thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang đáng sợ, như vô số thái dương hội tụ, rồi cùng nhau bùng nổ, cuối cùng hóa thành muôn vàn đạo quang trụ rực rỡ, tựa như cầu vồng xuyên thấu chín tầng trời, dọc theo Trường Hà, lao thẳng về phía Vương Huyền. Rõ ràng, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thi triển không biết bao nhiêu loại thần thông, đồng loạt bắn ra, nhằm tiêu diệt Vương Huyền. Ta phải cảm tạ ngươi, không chỉ cho ta gặp lại những người xưa, còn giúp ta lấy lại một ít thứ trong quá khứ, Vương Huyền thản nhiên nói. Đột nhiên, Trường Hà thời gian dung chuyển dữ dội, sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, khí tức trên người hắn không ngừng tăng vọt. Hắn bước ra, chân cũng đạp lên hạ nguồn Trường Hà, cuối cùng ra tay, tay phải vung lên, thẳng tắp đánh ra một quyền, ầm ầm. Chỉ một quyền ấy mà thôi, thiên địa cũng vì đó chấn động, chư thiên đạo tắc như thần phục, hư không và đại đạo đều run rẩy không thôi. Không cần lời nói nào, Thạch Hạo và hai người kia đều nghe rõ tiếng oanh minh của đại đạo, hiểu được hai chữ đế quyền, họ hiểu rằng thủ đoạn của Vương Huyền vượt xa tưởng tượng, đã đạt đến cảnh giới không thể tin nổi, một loại thần thông chế ngự đại đạo, áp chế thiên địa, càn khôn cùng cộng minh. Muôn vàn đạo quang trụ từ thượng nguồn lao đến, đại diện cho muôn vàn thần thông khủng bố tuyệt thế. Nhưng vào lúc này, tất cả thần thông, tất cả quang trụ đều vỡ vụn, đều mờ nhạt, sụp đổ trước mặt Vương Huyền, hóa thành hư vô. Đó là một cảnh tượng kinh người, vô số thần thông trong khoảnh khắc đều im bặt, hoàn toàn bị dập tắt. Đây không phải là làm mất hiệu lực thần thông của đối thủ, hay xóa bỏ sức mạnh của hắn, mà là dùng sức mạnh tối cường để phá vỡ tất cả, cực kỳ cường đại, vô cùng bá đạo, một quyền phá tan tất cả, trấn áp cổ kim tương lai như tên bắn. Đó là đế quyền vô địch thiên hạ. Chỉ có đế giả bá đạo mới có thể đánh ra một quyền bá đạo tuyệt luân như vậy, quét ngang cổ kim tương lai, trấn áp chư thiên vạn giới, không địch thủ, không thể tin nổi. Đó là thực lực ngươi từng có, vì tới đoạn thời gian này mà bị áp chế, giờ đây áp chế đã biến mất. Trên thượng nguồn Trường Hà, nam tử kia dẫm đạp nhật nguyệt tinh thần, cùng với sương mù hỗn độn, dường như hiểu được điều gì đó, mới có lời thán phục như thế. Theo hắn suy đoán, nam tử trước mắt cũng là một cường giả tuyệt thế. Chỉ là vì đến đoạn thời gian này mà bị áp chế thực lực, đó là chuyện bình thường. Rốt cuộc không thuộc về đoạn thời gian này, bị áp chế thực lực là điều tất nhiên. Nhưng vì hắn đến đoạn thời gian này, muốn thay đổi tương lai, tự nhiên sẽ bị Trường Hà thời gian ngăn cản, nên áp chế đối phương mới biến mất. Tuy đã đoán được một số nguyên nhân, hắn vẫn khiếp sợ vô cùng. Vì chuyện này vốn đã quá kinh khủng, dừng chân ở đoạn thời gian không thuộc về mình, đó đã là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là với thực lực của hắn, cũng rất khó làm được. Hơn nữa, hắn tự phụ siêu phàm, tự tin vào thực lực của mình, không ngờ tương lai lại có cường giả có thể địch nổi hắn. Vậy nên ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể lấy lại thực lực xưa. Tuy chỉ là một phần, nhưng cũng đủ rồi, Vương Huyền cười nói. Vị bất hủ chi vương dị vực trước mắt quả thực phi thường, có thể nhanh chóng hiểu ra một số bí mật, cũng coi là vô cùng thông minh. Nhưng đối phương đã sai một điều, đó là hắn không phải khôi phục toàn thịnh, mà chỉ lấy lại thực lực trong một khoảng thời gian tương đương với thời kỳ tu luyện của Diệp Nhiếp Điếp, cũng chỉ là tiên vương, chứ không phải là đỉnh phong chuẩn tiên đế, sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian cũng vậy. Tuy không cho phép ai can thiệp quá khứ tương lai, nhưng tất cả đều có giới hạn. Xích vương, tiên vương cảnh, vượt qua Trường Hà thời gian, khiến Vương Huyền khôi phục cấp bậc tiên vương. Đây cũng là một loại cân bằng nào đó, nhưng đối với Vương Huyền, cảm giác này thật sự đã lâu không có. Từ khi đến đoạn thời gian này, hắn không còn dùng thủ đoạn này nữa, đó cũng là bất đắc dĩ, tu vi không đủ. Đối mặt những đối thủ đó, hắn dùng đế quỳnh cũng không hiệu quả nhiều. Mấy lần ra tay ở đoạn thời gian này, hắn chủ yếu dựa vào ngoại vật, hoặc là trí bảo, hoặc là trận pháp. Thứ hai, thời gian cũng khác nhau, thời gian khác nhau, pháp tắc thiên địa khác nhau. Cho dù hắn dùng đế quyền, cũng khó phát huy tác dụng. Nhưng giờ đây, đứng dưng sững trong dòng chảy thời gian, hắn lại khôi phục một phần sức mạnh xưa. Khi vận dụng đế quyền, tự nhiên vô địch thiên hạ. Rốt cuộc, dù cùng là tiên vương, nhưng vì mấy đệ tử kia tồn tại, ở cùng cảnh giới, hắn chưa từng có đối thủ. Đến Xích Vương trước mắt, không biết là xui xẻo hay may mắn, vì hắn gặp phải Vương Huyền cùng cảnh giới với mình, chỉ là một phần thực lực, hoàn toàn không có khả năng. Xích Vương sắc mặt đại biến, thật có sinh linh như thế, lại có thể địch nổi ta. Nếu đây chỉ là phần thực lực ngươi khôi phục, thì cảnh giới thực sự của ngươi là gì? Xích Vương trầm giọng hỏi. Hắn tuyệt đối không tin tưởng kẻ trước mắt này chỉ mới khôi phục một phần sức mạnh. Đó là chuyện phi thường, vượt xa khỏi tầm hiểu biết của hắn. Bản thân hắn đã là cường giả đứng đầu dị vực. Trên thế gian này, dù có kẻ mạnh hơn hắn, cũng không thể vượt trội quá nhiều. Mà kẻ trước mắt lại nói chỉ mới khôi phục một phần sức mạnh, vậy thì thời kỳ toàn thịnh của hắn khủng khiếp đến mức nào? Điều này gần như không thể tưởng tượng. Chỉ có đế giả trong truyền thuyết mới có thể áp chế tuyệt đỉnh tiên vương. Nhưng trên đời này đã lâu không còn tung tích của đế giả. Kẻ trước mắt tuy đáng sợ, nhưng theo hắn thấy, tuyệt đối không thể là đế giả. Nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn phải kiêng dè mà thôi. Nhìn suốt dòng chảy thời gian, ngươi chẳng là gì cả, mà còn muốn can thiệp tương lai, chẳng phải tự chuốc lấy cái chết sao? Vương Huyền thản nhiên đáp. Vất vả lắm mới khôi phục được một phần thực lực, hắn cũng không vội ra tay, thuận tiện nhân cơ hội hiếm có này vận dụng tu luyện. Trong những năm tháng hỗn loạn của loạn cổ, hắn đã có không ít thu hoạch, nhưng bị hạn chế bởi tu vi, rất nhiều thứ khó mà thử nghiệm. Ví như ba đạo tiên khí, hắn tuy đã mô phỏng được gần như hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một chút, khó mà viên mãn. Hiện tại, tạm thời khôi phục được một phần thực lực, dù chỉ là một phần nhỏ, đối với hắn mà nói, cũng đủ để làm được rất nhiều việc. Nhưng trong mắt người khác, lúc này hắn lại tỏa ra khí thế bá tuyệt, thật sự ngạo nghễ nhìn xuống thiên địa vạn linh, không để bất cứ sinh linh nào vào mắt. Nạo nghĩ cổ kim, vị cường giả thượng du dòng chảy thời gian kia, mùi xếp bằng vạn cổ, chôn vùi biết bao thế hệ sinh linh, quả thực đáng sợ. Nhưng trong mắt hắn, chỉ như những con kiến hôi, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự khinh thường, căn bản không để đối phương vào mắt. Xích Vương tức giận, trưởng lực như núi non, to lớn vô biên, vỗ tới, bao phủ cả một vùng dòng chảy thời gian. Lúc này, hắn hơi lộ ra hình dạng thật, cao lớn oai hùng, sừng sững giữa trời đất, toàn thân được bao bọc bởi lớp giáp cứng cáp. Ngay cả đầu lâu cũng vậy, thêm vào đó, sau lưng còn có một cái đuôi dài, cũng được bao phủ bởi lớp giáp, lưới sang ánh kim loại băng lãnh. Đây là một sinh linh vô cùng đáng sợ. Một trường của hắn đã đánh nát thiên vũ, những tinh tú kia một viên tiếp viên nổ tung, hóa thành quang cảnh vừa mỹ lệ vừa kinh khủng của thế gian. Vương Huyền hơi khó chịu, hắn còn chưa ra tay, Xích Vương đã ra tay trước, chẳng phải đang quấy nhiễu tu luyện của hắn sao? Muốn chết? Hắn chưa từng thấy ai muốn chết đến vậy. Vậy thì, hắn đương nhiên sẽ không nương tay với Xích Vương. Lại lần nữa vận dụng đế quyền, vẫn bá đạo như thế, bao trùm cổ kim tương lai, khiến dòng chảy thời gian chấn động, sức mạnh vô cùng to lớn áp chế tất cả. Lần nữa nhìn thấy quyền này, Xích Vương lại giật mình, hắn đã ra tay trước, nhưng đối phương lại là hậu phát chế người, đế quyền quá nhanh ập tới, đánh tán tinh tú trên trời, trực tiếp bao trùm lấy hắn. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa, đế quyền vừa ra, bá đạo vô biên, va chạm với bàn tay kia, chấn động đến tận tâm căn. Xích Vương giận dữ gầm lên, thân hình trở nên cao lớn vô cùng, cao đến không biết bao nhiêu vạn trượng, thẳng tới ngoài vực, xung quanh bị nhật nguyệt tinh thần vườn quanh. Nhưng lúc này một cánh tay hắn lại run rẩy, một trường kia không những không áp chế được đế quyền, ngược lại hắn bị chấn động đến rách nát bàn tay, máu đỏ tươi tuôn ra. Cũng vì thế, bàn tay Xích Vương sáng rực, hóa thành luồng sáng diệt thế, vô cùng vô tận, hàng loạt đại đạo quy tắc hiện ra. Không cần nghi ngờ, Xích Vương đã bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vô song vô địch, có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả địch nhân trên thế gian. Nhìn thấy cảnh này, dù cho tự tin vào vương thúc của mình đến đâu, Thạch Hạo lúc này cũng vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch. Dù không biết sức mạnh của hai bên đến cùng đạt tới cấp độ nào, nhưng có thể dung chuyển dòng chảy thời gian. Sức mạnh này khủng khiếp đến nhường nào. Trong dòng chảy thời gian, hàng loạt thần liên trật tự trùng thiên, hóa thành thần hồng, khiến dòng chảy thời gian không ngừng run rẩy, oanh minh, nhưng tất cả đều vô ích. Đế quyền vừa ra, thật sự có thể áp chế tất cả, quét sạch mọi địch, bất kể thủ đoạn gì, để trở nên vô hiệu. Đây chính là nhất lực phá vạn pháp. Chỉ cần sức mạnh bản thân đủ mạnh, cho dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn, vạn loại thần thông, cũng sẽ bị đánh tan. Xích Vương không cam tâm, bắt đầu vận dụng quyền pháp vô thượng. Giữa tiếng vang ầm ầm, hắn vận dụng không biết bao nhiêu loại thần thông, dung hợp lại với nhau. Vương Huyền thờ ơ, chỉ chậm rãi vận dụng một quyền, thỉnh thoảng đánh ra một quyền về phía hạ du dòng chảy thời gian. Vẫn khủng bố như thế, một quyền đã có thể sụp đổ vô số thần thông, thậm chí làm gợn sóng dòng chảy thời gian, khiến tất cả lắng xuống. Xích Vương không có vận may tốt như vậy. Đế quyền không chỉ có sức mạnh to lớn, mà còn ngưng tụ quyền ý cực kỳ đáng sợ. Dòng chảy thời gian tuy chỉ giúp hắn khôi phục một phần thực lực, nhưng quyền ý này thì không bị tu vi khống chế. Đó là thứ Vương Huyền đã lĩnh ngộ. Đế quyền vừa ra, quyền ý kinh khủng đã trở lại, ngưng tụ trong đế quyền. Xích Vương cũng nhận ra không ổn, toàn thân hắn sáng rực, kết ấn, bộc phát thần lực vô lượng, toàn lực thoát thân, đồng thời phản kích sắc bén. Một luồng hỗn độn khí cuồn cuộn bốc lên, tiếp đó tiên quang vô tận bùng nổ, nơi đây trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa hừng hực, không thể nhìn rõ bất cứ sự vật gì. Pháp tắc chồng chất, thần liên trật tự như mạng nhện khổng lồ, nang dọc giao thoa, bao trùm dòng thời gian dài dằng dặc ấy. Ngươi muốn chết, ta liền thành đoàn ngươi, nếu có gan thì hãy hiện thân ra đây. Vương Huyền sắc mặt băng lãnh, thốt ra từng chữ như băng. Vất vả lắm mới khôi phục lại một phần thực lực, hắn còn tính toán kéo dài thêm thời gian, tích lũy thêm cho tương lai, nhưng Xích Vương lại ngu dại, không biết trân trọng cơ hội sống sót quý giá này. Hắn đương nhiên phải thành toàn hắn đến cùng. Đế giả, há có thể chịu nhục? Dù hắn không còn là vị chuẩn tiên đế năm xưa, nhưng thân là thiên đế chi sư, tuy nhiên của hắn vẫn không ai được phép xâm phạm. Hư lạnh một tiếng, ba khí ngút trời xen lẫn uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hắn nghiêm sắc mặt, giơ cao đế quyền, đánh ra một kích kinh thiên động địa. Tất cả thủ đoạn, thần thông chân thế trong truyền thuyết của Xích Vương đều dục đổ dưới đế quyền. Dù hắn dãy dụa cũng vô ích. Ngay tức khắc, Xích Vương bị đế quyền đánh trúng, thân thể bay vút lên, giáp trụ vỡ tan, thân thể nứt làm bốn mảnh, đập thẳng vào thượng nguồn trường hà thời gian. Xích Vương gầm thét giận dữ, lòng đầy oán hận và sát khí ngập trời, bị đánh bay về thượng nguồn trường hà thời gian, thân thể nứt làm bốn mảnh, bị đánh xuyên thủng. Mắt Xích Vương trợn ngược, lo thét thảm thiết, vận chuyển thần thông, thi triển cổ thiên công không thể lường được, muốn ngăn cản vận mệnh tàn lụi, không cam lòng bị diệt trừ như vậy. Vương Huyền lạnh lùng vô tình, từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghiêm túc xuất thủ, nếu không Xích Vương làm sao có thể chống đỡ lâu đến vậy. Nay hắn nghiêm túc xuất thủ, chỉ cần vài chiêu đã đánh tan Xích Vương, việc này đối với hắn mà nói chẳng là chuyện nhỏ. Phải biết thời kỳ toàn thịnh của hắn, dù mượn ngoại lực vẫn có thể khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong, huống hồ là Xích Vương. Đế quyền lại giáng xuống, một kích này không gì sánh bằng. Xích Vương vừa mới ngưng tụ phù văn, vận chuyển lực lượng thông thiên, đã bị đánh tan hoàn toàn. Xích Vương thét lên thảm thiết, lần này thực sự bị đánh tan xác, thân thể biến thành vài mảnh, bay về phía hạ nguồn trường hà thời gian. Máu tươi văng tùng tóe, hắn không còn vẻ kiêu ngạo trước kia, dù máu đỏ như mưa, cũng khó có thể ngưng tụ hình hài, đã bị đánh giết. Thạch Hạo và nữ tử kia trợn mắt há hốc mồm, một vị cường giả vô thượng đến từ thượng nguồn trường hà thời gian, lại cứ như vậy bị diệt trừ sao? Chỉ là một đạo pháp thân, dọc theo trường hà thời gian mà đến, khoác giáp mà chiến. Chân thân của hắn vẫn đang ngồi xếp bằng từ vạn cổ trước, bản thân không dám nhiễm nhân quả của trường hà thời gian. Chỉ một đạo hóa thân, đáng là gì? Vương Huyền khinh thường nói, trong trường hà thời gian, không ai dám tùy tiện động đến chân thân, nhân quả quá lớn, dù chỉ xuất ra pháp thân cũng sẽ phải gánh chịu đại kiếp. Xích Vương tuy kiêu ngạo, khi can thiệp tương lai cũng không dám tùy tiện, chỉ phái đến một đạo hóa thân mà thôi. Nhưng Xích Vương đã can thiệp tương lai, nay hóa thân bị diệt trừ, thì chân thân của hắn chắc chắn khó chịu, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Nghe Vương Huyền nói vậy, Thạch Hạo và nữ tử kia đều hít một ngụm khí lạnh, lại một lần nữa bị Vương Huyền làm cho kinh ngạc. Xích Vương vốn đã đủ mạnh, dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng không phải người thường có thể diệt trừ. Vương Huyền có thể dễ dàng diệt trừ hóa thân của Xích Vương, đủ để chứng minh thực lực của mình. Cường giả như vậy, cổ kim tương lai đều vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, Xích Vương khi can thiệp tương lai cũng chỉ dám phái đến một đạo hóa thân, còn Vương Huyền lại sống lâu dài ở thời đại không thuộc về mình. Sư phụ, đây là việc sư phụ phải làm sao? Diệp Nhiếp Nhiếp vẻ mặt nghiêm nghị, thầm nghĩ, nhìn thấy sư phụ mình ra tay, lại nghe thấy những lời vừa rồi, nàng đã nhận ra, sư phụ mình nhất định đang làm một việc khó có thể tưởng tượng. Cho dù mục đích là gì, việc này cần phải trả giá vô cùng to lớn. Ca dám can thiệp vào Trường Hà thời gian, điều này cũng khiến nàng nhận ra. Trong tương lai, sư phụ nhất định sẽ phải đối mặt với tình thế vô cùng khó khăn, mới phải làm ra lựa chọn như vậy. Nàng có thể làm gì? Chỉ có cố gắng nâng cao thực lực của mình, mới có thể trong tương lai giúp sư phụ mình một tay. Vạn cổ trước, vào những năm cuối cùng của tiên cổ kỷ nguyên, khi cửu thiên thập địa bị đánh bại, một tiếng gầm rú vang vọng trời đất, chấn động cả thiên điện. Đột nhiên, từ hạ nguồn Trường Hà thời gian truyền đến một âm ba, cuồn cuộn như biển cả, như núi sụp đổ, lại như vô tận tinh hà tuôn trào. Sức mạnh chấn động quá mức kinh khủng, khiến Trường Hà thời gian sôi trào dữ dội, không thể tưởng tượng nổi. Đây là một vị cường giả vô thượng đang nổi giận. Có thể thấy rõ, ở tượng nguồn Trường Hà thời gian, một ngôi miếu cổ hiện ra, bên trong có một người đang ngồi xếp bằng, chính là Xích Vương vừa bị đánh bại. Trong miếu cổ, nam tử kia phát sáng, biện niệm chân kinh, chấn động Trường Hà vạn cổ. Những vì sao lớn nhỏ sáng tối chập chờn, vây quanh hắn xoay tròn. Hắn dường như trở thành trung tâm vũ trụ, vô lượng tinh hà hiện ra, vây quanh hắn, khiến hắn trông uy nghiêm và thánh khiết, không ai dám phạm. Rõ ràng, Xích Vương không cam lòng, không chỉ muốn giết Thạch Hạo, loại bỏ mối đe dọa, mà còn muốn báo thù, giết Vương Huyền. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, Vương Huyền lạnh lùng nói. Hắn giơ cao đế quyền, không chút lưu tình, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Quyền quang vô tận trong khoảnh khắc bao trùm tất cả. Khi mọi thứ lắng xuống, thượng nguồn Trường Hà thời gian, tất cả đều tan biến thành mây khói. Chết rồi sao? Một vị cường giả vô thượng, từng ngự trị thượng du thời gian Trường Hà, lại cứ thế mà hoàn toàn tiêu vong. Ngữ tử kia thốt lên, giọng đầy kinh ngạc. Dù nàng chỉ là một dấu ấn lưu lại trong thời gian Trường Hà, cũng đủ hiểu ý nghĩa sâu xa của sự việc vừa xảy ra. Một sinh linh đến từ thượng du thời gian Trường Hà, có thể vượt qua Trường Hà, can thiệp tương lai. Điều này đã đủ minh chứng cho sức mạnh tuyệt thế của hắn. Ngay cả ở thời đại chân thân nàng tồn tại, hắn cũng là tuyệt thế cường giả, tìm khắp chư thiên vạn giới, khó lòng tìm được đối thủ xứng tầm. Vậy mà một vị tuyệt thế cường giả như vậy lại tử vong trước mắt nàng, sự chấn kinh trong lòng nàng khó có thể diễn tả. Cũng chưa hẳn đã chết, có lẽ hắn mệnh lớn, giữ lại được một mạng, nhưng dù sống sót cũng đã mất đi nửa mạng rồi. Vương Huyền lên tiếng. Lúc này, tuy năng to lớn của thời gian Trường Hà đã tiêu tán, lực lượng ban đầu của hắn cũng biến mất không còn, hắn trở lại cảnh giới tôn giả, nhưng nhiều cơ hội ngàn năm có một này, hắn lại có được không ít thu hoạch. Ít nhất, hắn đã tu luyện thành ba đạo pháp khí, chẳng khác nào tiên khí. Mạch Suy Nhĩ Khách nói nghiêm túc, ba đạo tiên khí đó kỳ thực không mấy quan trọng, dù tu luyện thành công, sự trợ giúp cho hắn cũng hạn chế, nhưng mục đích của hắn không phải là xem ba đạo tiên khí đó có thể làm được gì sau khi thành công, mà là để trải nghiệm pháp tu luyện của tiên cổ. Ở đời sau, dù thực lực hắn có thể vô cùng cường đại, nhưng quy tắc thiên địa đã thay đổi, tiên cổ chi pháp không còn đất dụng võ. Bỏ qua loạn cổ, muốn nghiên cứu tiên cổ chi pháp, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đó mới là nguyên nhân căn bản hắn muốn tu luyện ba đạo tiên khí. Hơn nữa, ở thời đại này, hắn vốn có mục đích khác. Ba đạo tiên khí kia có thể phát huy tác dụng bất ngờ trong thời khắc mấu chốt. Còn về Xích Vương, nếu hắn muốn giết, chỉ cần xâm nhập thời gian Trường Hà, đến thời kỳ cuối tiên cổ, cũng có thể dễ dàng trừ khử. Nhưng việc đó hoàn toàn vô nghĩa, giết một Xích Vương căn bản không thể thay đổi được điều gì, ngược lại còn sửa đổi lịch sử, khiến bản thân bị phản phệ. Chỉ một Xích Vương mà thôi, không đáng hắn phải làm vậy. Đế cuối cùng, vị bất hủ chi vương dị vực kia vẫn sẽ chết dưới tay Thạch Hạo. Ta lại thấy được một góc tương lai, không trách tương lai lại khó khăn. Đám cay mập tràn máu và lửa đến vậy. Ngữ tử kia vẻ mặt nghiêm nghị thốt lên. Vừa nãy khi Vương Huyền và Xích Vương giao chiến kịch liệt, khiến thời gian Trường Hà nổi sóng to gió, nàng cũng vì thế mà thấy được một góc tương lai. Giọng điệu nàng lúc này dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc giao chiến. Ánh mắt đổ dồn lên Thạch Hạo, hiển nhiên mang theo tâm tình đặc biệt. Nàng cuối cùng cũng gặp được rồi, người sinh ra ở đời này, Thạch Hạo, so với bất cứ ai khác đều gian khổ, vất vả hơn, cần phải độc đoán vạn cổ a. Đồng thời, nàng cũng hiểu tại sao Xích Vương muốn giết Thạch Hạo, tại sao thượng du thời gian Trường Hà lại có cường giả hạ phàm ngăn cản Xích Vương. Nàng cũng hiểu tại sao một vị cường giả vô thượng không thuộc về đoạn thời gian này lại cam nguyện mạo hiểm to lớn lưu lại đây. Tất cả đều là vì thiếu niên trước mắt này. Chỉ cần nhìn thấy hắn cầm chén rượu lên, đã đủ biết thiếu niên này không tầm thường, khiến nàng vô cùng kỳ vọng. Sự thật chứng minh sự kỳ vọng của nàng không sai. Nhưng nàng không ngờ tương lai của thiếu niên này lại vĩ đại đến vậy. Tuy khó khăn gian khổ, nhưng trong đoạn năm tháng tăm tối tương lai, chính là nhờ sự tồn tại của thiếu niên này mới còn có hy vọng. Sư phụ, tái kiến, con phải đi rồi. Dù tương lai ra sao, con nhất định sẽ tìm đến người, Diệp Niếp Niếp nhìn Vương Huyền, nhẹ giọng nói, thân thể nàng dần dần mờ nhạt, hóa thành ánh sáng. Nàng vốn không thuộc về đoạn thời gian này, khi thời gian Trường Hà trở lại bình lặng, nàng tự nhiên không thể lưu lại lâu. Vương Huyền thở dài thườn thượt, hắn không biết tương lai có cơ hội gặp lại hay không. Rốt cuộc việc hắn làm quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy, dù là hắn cũng có thể vẫn lạc trong dòng sông thời gian, vĩnh viễn không thể trở lại. Dù tương lai Diệp Phàm và những người khác chiếu rọi chư thiên, hắn lạc hướng trong thời gian Trường Hà, cũng khó có thể xuất hiện trở lại nhân thế. Thạch Hạo cũng hơi ngẩn ngơ. Lúc này, hắn và Vương Huyền đã trở lại trước tảng đá. Mọi việc dường như một giấc mộng. Sau khi tạm biệt, thân thể nữ tử dần dần mờ đi, hóa thành một mảnh phù văn khắc trên tảng đá, thân thể biến mất không còn. Vẫn là cung điện cổ xưa bằng kim loại đổ nát đó, trên tảng đá lưu lại một hàng chữ, đại ý là để lại cho người hữu duyên. Hàng chữ đó là dấu ấn tinh thần, là nữ tử biến thành, nàng chỉ là một dấu ấn lưu lại, không phải tiên tử chân chính, vô thanh vô tức. Trên đầu Thạch Hạo xuất hiện một ngọn lửa, thiêu đốt tảng đá, chiếu sáng thời gian Trường Hà, bao phủ cả những mảnh tiên kim vỡ vụn, cháy rực rỡ. Chuẩn Tiên Đế đạo hỏa xuất hiện vô thanh vô tức, cuối cùng nó biến mất không một tiếng động. Nhưng chính vì nó tồn tại, Thạch Hạo mới có trải nghiệm vừa rồi. Chuẩn Tiên Đế đạo hỏa thuộc về cảnh giới Chuẩn Tiên Đế, dù chỉ còn lại chút ít lực lượng cũng đủ dung chuyển thời gian Trường Hà. Nói như vậy, Tiên Vương coi như sơ bộ chạm đến lĩnh vực thời gian Trường Hà, có thể vượt qua Trường Hà, nhưng cũng chỉ như bèo trôi trên sóng nước, giống như Xích Vương cuối tiên cổ. Với thực lực của hắn, kỳ thực không thể xuyên thấu thời gian Trường Hà, cảm nhận được nguy cơ đến từ tương lai, phải nhiều vị bất hủ chi vương dị vực liên thủ mới phát hiện ra sự tồn tại của Thạch Hạo, lại liên thủ đưa Xích Vương đến đoạn thời gian này. Nhưng dù vậy, Xích Vương cũng phải trả giá cực kỳ thê thảm, đau đớn. Huống chi hắn còn bị Vương Huyền dạy cho một bài học. Không cần phải nói, dù Xích Vương không chết, cũng nhất định đã tàn phế, không tu dưỡng hàng nghìn năm, căn bản không thể hồi phục. Mà đạt đến cảnh giới Chuẩn Tiên Đế, liền có thể tùy ý du ngoạn trong thời gian Trường Hà, đi về quá khứ, tương lai, hiểu rõ đủ loại biến hóa. Thậm chí, Thần Tiên Đế với đại giới đủ lớn, hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử trong phạm vi hạn chế, khiến tương lai phát sinh biến hóa. Thạch Hạo vốn đã rất bất phàm, với sự tồn tại của thay đổi đại tự tại đại pháp, khiến Thạch Hạo cũng khó lòng lưu lại dấu vết trong thời gian Trường Hà, không thuộc về quá khứ, không thuộc về tương lai, cũng không thuộc về hiện tại. Hoặc là nói, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Thạch Hạo đều tồn tại. Thêm vào sự trợ giúp của Chuẩn Tiên Đế đạo hỏa, mới dẫn đến biến hóa bất ngờ vừa rồi. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của nữ tử kia. Đó là do một nhóm lớn cường giả tiên cổ lưu lại thủ đoạn như vậy, vốn là vì một tia hy vọng tương lai, nhưng lại chờ được Thạch Hạo. Đương nhiên, có thể chờ được Hoang Thiên Đế tương lai, nữ tử kia và những người đó cũng coi như thấy được hy vọng trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.